Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, ngộ đạo hoa nở. Bành bành bành, rú thảm thanh âm không ngừng từ trong tiểu điếm vang lên. Mỗi một âm thanh rú thảm bên trong đều là đại biểu cho một vị cường giả hóa thành một đoàn huyết vụ. Đây quả thực tu la địa ngục đồng dạng tràng cảnh. Làm cho lòng người bẩn đều là nhịn không được thít chặt đáng sợ một màn tiểu bạch đã đỏ mắt hình. Thức, trên thân nhiễm huyết dịch cũng là tự động bị tịnh hóa. Một lần nữa hóa thành mập ục ục mập trắng béo bộ dáng đứng sau lưng bộ phương nghê nhan các loại. Tâm thần người đều là rung động không thôi. Bị trước mắt cảnh tượng đáng sợ dọa cho sắc mặt trắng bệch bọn họ chưa bao giờ từng thấy đáng sợ. Như thế chàng diện. Liền xem như nhìn quen chém giết Tiếu Mông đều là cảm thấy tim có chút đau buồn. Lỗ chân lông khẽ nhếch, phía sau đều là thẩm thấu lấy mồ hôi lạnh Diệp Tử Lăng trừng to mắt. Bờ môi trắng bệch, nàng vốn chính là một cái ở tại 10 vạn đại xuyên trong cô gái ngoan ngoãn. Tuy nhiên tu vi không tệ, thế nhưng là nàng liền chiến trận huyết tinh đều chưa thấy qua. Chớ nói chi là trước mắt đầy càng cỗ lực rung động hình ảnh nhìn lấy cái kia đứng tại trong hẻm nhỏ. Trưởng sủa không ngừng cái kia đại hắc cẩu. Tất cả mọi người tại thời khắc này trong lòng đều là không khỏi bay lên một cỗ kính sợ cảm giác bộ. Phương sắc mặt cũng là hơi có vẻ tái nhợt. Bất quá hắn vẫn là kiệt lực khống chế lại cự khuyển sủa inh ỏi thanh âm cũng không có vang vọng. Thượng kinh đế đô. Bị tiểu hắc khí thế bao phủ chỉ là tại hẻm nhỏ bên trong vang vọng. Cho nên đế đô bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh tường hòa. Thậm chí ngay cả đáng sợ khí tức đều chưa từng xuất hiện hẻm nhỏ mặt đất rốt cục trở nên vỡ nát. Bị máu tươi cho nhuộm dần đỏ bừng. Có người chạy ra hẻm nhỏ. Thế nhưng là tâm thần đã sớm bị phá hủy không sai biệt lắm. Liền quay đầu đều là không dám. Chính là lộn nhào chạy đi có thể đào tẩu trên cơ bản đều là thất phẩm chiến thánh. Những này chiến thánh đều là có chính mình một bộ bảo mệnh phương thức. Cho nên còn sống đến sủa inh ỏi thanh âm rốt cục thu liễm cự khuyển cũng là thấp một mực ngẩng đầu. Lên sọ, hắn đôi mắt đạm mạc liếc nhìn chung quanh một vòng. Nhìn thấy trống trải hẻm nhỏ. Nhất thời lẩm bẩm một tiếng. Thân thể thu nhỏ. Sau cùng biến thành tiểu hắc này mập chó bộ dáng nện bước yêu nhã bước chân mèo. Tiểu hắc trở lại trong tiệm này cỗ bao phủ tại trong hẻm nhỏ đáng sợ uy áp cũng rốt cục tán đi. Này phảng phất treo ở tất cả mọi người trong lòng cự thạch cũng rốt cục ầm vang rơi xuống đất. Bọn họ căng cứng tâm thần buông lỏng. Thở phào một hơi tiểu hắc cẩu miệng hơi mở. Đánh ngáp một cái. Này miễn cưỡng bộ dáng. Một bộ cần ăn đòn bộ dáng nhưng là Tiếu Mông bọn người lại là kính sợ nhìn cái này hắc cẩu. Thở mạnh cũng không dám bộ phương vỗ vỗ tiểu hắc đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía hẻm nhỏ thiên khung chi thượng lơ lửng mọi người. Từ tốn nói, các ngươi còn muốn ngũ văn ngộ đạo quả a? Muốn, muốn em gái ngươi a muốn. Trong lòng mọi người đều là muốn chửi má nó. Bọn họ cũng đổ là muốn. Thế nhưng là bọn họ có mệnh cầm a. Dạng này một cái khủng bố chó. Vậy căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Đối mặt dạng này chó. Liền xem như bát phẩm chiến thần đều là cảm thấy một trận bất lực. Ngô các ngươi cũng đừng quá nản. Chí. Hoặc là cũng đừng quá thất vọng. Bộ phương nghiêm túc nhìn lấy thiên khung mọi người nói ta sở dĩ. Không bán ngũ văn ngộ đạo quà. Đó là bởi vì ta cần trái cây này. Ta sẽ dùng ngộ đạo quả chế tác món ăn. Các ngươi tuy nhiên không chiếm được ngộ đạo quả, nhưng là có thể lựa chọn mua sắm món ăn. Tin tưởng thức ăn này phẩm sẽ không để cho các ngươi thất vọng chế tác món ăn. Dùng ngũ văn ngộ đạo quả. Trên bầu trời mọi người sắc mặt nhất thời cảm thấy một trận buồn cười. Có loại tất chó cảm giác ngũ văn ngộ đạo quả đó là cỡ nào chân quý thiên tài địa bảo. Người mẹ nó nói với chúng ta ngươi muốn lấy ra làm đồ ăn. Trảm không cùng này biện trường không sắc mặt đều là có chút im lặng ngược lại là lúc đó lăng không. Mao lư lão tử quỷ nhếch miệng cười một tiếng. Cảm thấy 10 phần thú vị. Hắn là muốn cầm ngũ văn ngộ đạo quả đến cất rượu. Nhưng là việc này phương lại là muốn cầm ngũ văn ngộ đạo quả tới làm đồ ăn cả hai tư duy thật sự là. có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này lão tử quỷ nhất thời cười. Ha ha, cầm rượu lên hồ lô bỗng nhiên sau khi ực một hớp rượu. Trước cho mình an ủi một chút, sau đó là lôi kéo cái kia chết sống không chịu đến Mao Lư rơi vào trong hẻm nhỏ, hướng phía trong tiểu điếm đi tới. Cái kia Mao Lư cuối cùng bị lão tử quỷ lưu tại trong hẻm nhỏ, không có đưa vào trong tiệm. Lão phu rất chờ mong bộ lão bản dùng ngũ văn ngộ đạo quả chế tác món ăn. Lão tử quỷ cười nói, bộ phương ngoài ý muốn nhìn lấy lão đầu này, gật gật đầu, không nói gì thêm. Trên bầu trời chảm không bọn người nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng là lựa chọn rơi. Bước vào tiểu điếm bên trong, trận sóng gió này cuối cùng vẫn kết thúc. Cái này đế đô không đáng chú ý, trong hẻm nhỏ vẫn lạc không biết bao nhiêu cường giả. Có thất phẩm chiến thánh từ trong hẻm nhỏ chạy ra, chính là như điên xông ra đế đô, cũng không quay đầu lại. Thật sự là bị con chó kia dọa cho hỏng đế đô trên đường dài. Quỷ trù vương Đinh chậm rãi đến, hắn một cái tay bưng một cái bình sứ, khuôn mặt bình thản, này trong hẻm nhỏ làm sao một điểm ba động đều không có. Chẳng lẽ ta tới chậm chiến đấu đã kết thúc? Quỷ chủ hơi nghi hoặc một chút, dựa theo hắn lý giải, cái này tiểu điếm cũng không khả năng như thế không chịu nổi mới đối đi vào đầu hẻm nhỏ. Đi đến nhìn lại, tối tăm hẻm nhỏ 10 phần trống trải, bên trong không ai, nhưng là một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí lại là đập vào mặt. Để quỷ trù cả người phảng phất cảm giác mình rơi vào trong biển máu đồng dạng hít sâu một hơi. Quỷ trù sắc mặt mang theo vài phần ngưng trọng, bước vào trong hẻm nhỏ, dẫm mạnh, bàn chân chính là cảm thấy mềm nhũn, hãm sâu qua, trong lòng giật mình, cúi đầu xem xét, hẻm nhỏ mặt đất lại là bao trùm lấy một tầng đục phấn. Cái này trong hẻm nhỏ đến phát sinh cái gì? Quỷ trù trong lòng bỗng nhiên phanh phanh trực nhảy. Có cỗ bất an cảm giác, an tĩnh như vậy thật chẳng lẽ kết thúc? Thế nhưng là cái này tiểu điếm tại sao không có bị phá hủy? Quỷ trù chậm rãi dậm chân, đi vào tiểu điếm trước đó. Ngoài ý muốn là tiệm kia bên trong thế mà dòng người cuồn cuộn, chẳng lẽ cái này tiểu điếm bị xâm chiếm? Có khả năng, tuyệt đối có khả năng. Quỷ trù trong lòng nhất định, hít sâu một hơi, hắn không do dự nữa. Để lộ này bình sứ cái nắp nồng đậm tanh hôi chi vị trôi nổi mà ra. Để quỷ trù hơi hơi nhíu mày. Mùi vị kia thật sự là khó ngửi, một thanh đem bình sứ trong canh thịt toàn bộ rót vào bên trong miệng. Quỷ trù trong nháy mắt chính là cảm thấy toàn thân kinh mạch nở đứng lên, loảng xoảng bình sứ rơi xuống đất, ngã nát, nhất thời gây nên trong tiệm mọi người chú ý. Bọn họ nhìn ra ngoài, chính là ngoài ý muốn nhìn thấy một vị tóc tai bù xù lão giả quỳ trên mặt đất co rút, chỉ là co rút. Một hồi, lão giả kia chính là đứng lên. Này già nua khuôn mặt lại là trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Quỷ trù vương Đinh chật chật cổ, cảm ứng đến thể nội này như hồng lực lượng, nhịn xuống muốn cười dài xúc động. Đây chính là bát phẩm chiến thần lực lượng a. Quả nhiên là để cho người ta mê say a. Tiếp đến cũng là thu hoạch được ngũ văn ngộ đạo quả thời điểm, quỷ trù ta cười một tiếng, ngẩng đầu, ánh mắt đối đầu những tiểu điếm đó bên trong truyền ra hiếu kỳ ánh mắt. Bộ phương nắm lấy ba cái ngũ văn ngộ đạo quả trở lại trong phòng bếp. Hắn đem cái này ba cái tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra nồng đậm chân khí cùng bao phủ năm đạo vân văn linh quả đặt ở lò trên đài, nhìn chằm chằm cái này ba cái trái cây. Hắn nhíu mày, sờ sờ ba, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm thời nhiệm vụ là dùng cái này ngũ văn ngộ đạo quả chế tác một món ăn phẩm, thông qua hệ thống đánh giá xét duyệt chính là coi xong thành hệ thống nhiệm vụ. Nhưng là đến muốn làm gì đồ ăn đâu? Đây chính là bộ phương giờ phút này cảm thấy khó xử địa phương. Dựa theo đập dưa leo phương pháp đến xử lý cái này ngũ văn ngộ đạo quả, trở lại như cũ linh quả nguyên chấp nguyên vị cảm giác. Bộ phương nỉ non nói, bất quá cái này rất nhanh chính là bị hắn phủ quyết. Nếu như hắn thật làm như vậy, vậy nhất định là thông qua không, bởi vì dựa theo hệ thống nước tiểu tính, không có khả năng nhượng bộ phương mưu lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngẫm lại, bộ phương lấy ra một cái ngũ văn ngộ đạo quả, trong tay xanh khói lượn lờ, Một thanh đen nhánh phong cách cổ xưa Long Cốt Thái Đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn, lấy ra một cái thớt, bộ phương trong tay Thái Đao nhất truyền, đùa nghịch cái đao hoa, trực tiếp liền đem cái này ngũ văn ngộ đạo quả cắt thành hai nửa, nhất thời nồng đậm mùi trái cây phun ra ngoài, lại là mang theo nhàn nhạt nhiệt khí, bị cắt mở thịt quả chi bên trong chảy xuôi ra đậm đặc thơm nước chất lỏng. Chất lỏng kia ôn nhuận mang theo nhiệt khí, quan sát tỉ mỉ một phen cái này ngũ văn ngộ đạo quả. Hắn trầm ngâm nửa ngày, trong tay Thái Đao phi tốc cắt chém, cộc cộc cộc, đem cái này linh quả cắt làm chỉnh tề khối vụn. Hắn dự định trước làm một món ăn thử một lần, từ thụ trong tủ lấy ra một cái trứng. Cái này là một cái ngũ phẩm trứng linh thú. Tuy nhiên dùng để phối cái này ngộ đạo quả có chút chênh lệch, đem trứng đánh tới trong chén đánh tan về sau, bộ phương bắt đầu châm lửa, chảo nóng chờ đến trong nồi dầu ôn đạt đến thích hợp trình độ, chính là đổ vào dầu nước, chờ đến dầu nước sôi lên, đem cắt thành khối vụn, tràn ngập linh khí cùng hương khí ngộ đạo quả đổ vào trong nồi. Nhất thời tiếng xèo xèo vang vang vọng váng, dầu văng khắp nơi, khống chế chân khí tràn vào trong nồi. Bộ phương khống chế trong nồi linh khí hướng đi, khiến cho linh quả trong linh khí không bị phá hư, lật xào một hồi. Bộ phương liền đem này trứng dịch đổ vào trong. Tại đổ vào trứng dịch trong nháy mắt cũng đem này thu thập tốt ngộ đạo quả chất lỏng đổ vào. Cả hai tướng hỗn hợp, nhất thời bắn ra nồng đậm khiến người ta say mê hương khí. Bộ phương nghe mùi thơm này đều là cảm thấy mình não hải một trận thư thái, sảng khoái không thôi, thơm quá. Bộ phương tán thưởng một câu. Về sau chính là bắt đầu phi tốc lật xào, chỉ là một hồi, trong nồi trứng dịch chính là bắt đầu ngưng kết, bởi vì là dung hợp ngộ đạo quả chất lỏng duyên cớ. Cái này ngưng động trứng dịch nhìn cũng không phải là như vậy vàng nhạt, ngược lại là có chút trong suốt sáng long lanh, nếu như đông lạnh đồng dạng. Đậy lại nắp nồi, buồn bực một hồi, bộ phương khống chế chân khí đến dẫn dắt trong nồi linh khí, khiến cho món ăn linh khí hiện ra một loại thăng bằng. Sau cùng, bộ phương để lộ nắp nồi, nhiệt khí ầm vang tuôn ra, quấn theo hương khí xông ra nhà bếp, lấy ra một cái màu trắng hình tròn dẹp mâm sứ, đem món ăn múc ra thuần thục bày bàn. Chung quanh một vòng bày biện tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra nhiệt khí ngộ đạo quả thịt quả, ở giữa thì là trong suốt sáng long lanh trứng tráng. Trứng tráng linh khí dâng lên, linh quả linh khí cũng là tuôn ra. Tại này món ăn trên không bày biện ra từng đạo vân vân, ngộ đạo quả trứng tráng ngạch. Danh tự quá thổ, gọi nó ngộ đạo hoa nở đi. Cao đại thượng một số, nhìn tựa hồ rất không tệ, bộ phương trong tay Long Cốt Thái Đao xoay tròn vui đùa đao hoa. Sau cùng hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Bộ phương nhìn lấy này một bàn tản ra kim sắc quang hoa, vân vân bao phủ món ăn, nhếch miệng lên, hệ thống, món ăn này phẩm có thể thông qua đánh giá xét duyệt. Bộ phương hỏi hệ thống, nếu như món ăn này liền có thể thông qua, này bộ phương cũng liền tiết kiệm không ít khí lực, cho nên bộ phương trong lòng hơi có chút chờ mong. Nhưng mà hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc lời nói rất nhanh chính là tại bộ phương trong đầu vang lên, tên món ăn, ngộ đạo hoa nở, nấu nướng người. Chủ ký sinh bộ phương, món ăn linh khí ẩn chứa lượng 7 thành, ngộ đạo thừa số hàm lượng 7 thành, cuối cùng hiệu dụng ước định, thất phẩm chiến thánh dùng ăn về sau, khó mà đạt tới 100% đột phá bát phẩm chiến thần. Cho nên ước định xét duyệt không thông qua, đánh giá 9 đến 10 điểm là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.